Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1340 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do ba mẹ của bạn đã kể lại, và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, đó là vào năm 1983. Ba mẹ của bạn kể rằng hồi xưa ba mẹ kết hôn với nhau là vào năm 1982, nhưng mà do lúc đó còn nghèo lắm, cho nên sau khi kết hôn xong á, ba mẹ không có ra ở riêng mà ở chung nhà với lại ông bà nội của bạn. Ông bà nội hồi đó con đông lắm, tới mười mấy người con lận. Ba của bạn là con thứ ba trong gia đình ha. Do hồi xưa nhà nghèo cho nên hầu như ngày nào cũng vậy. Vào ban ngày ba sẽ đi làm cho người ta. Tới tối thì ba cùng với lại người chú thứ bảy của bạn sẽ ra ngoài biển để mà đi bắt cua. Ngày nào cũng vậy hết. Cho tới năm 1983 đó, thì lúc này mẹ của bạn mang thai người anh thứ hai của bạn. Lúc đó mẹ mang thai đã được 7 tháng rồi, cái bụng của mẹ đã to rồi. Ba của bạn cũng vậy, ban ngày thì đi làm, buổi tối thì đi bắt cua ha. Mà từ nào tới giờ, ba với lại chú bảy của bạn đi vào ban đêm. Có nhiều khi đi rất là khuya mới về nhà, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả, rất là bình thường luôn. Thì cho tới một hôm, cái đêm hôm đó ba với lại chú bảy mới đi ha, thì đi là không có đi chung với nhau mà hai người là tách ra đi riêng. Thì ba kể rằng ba đi tới một cái đoạn đó, cái lúc mà ba bước lại á, tự nhiên ba nghe cái mùi thúi, nhưng mà không phải là thúi dữ lắm, thúi hơi hơi thôi. Thì ba cứ nghĩ rằng có con gì chết không hà. Cho nên là ba cứ đi vô, thì ở trên trán của ba có cái đèn á, ba mới soi. Thì lúc này á, ba thấy ở dưới sình á, là có một ít quần áo, ba mới tò mò. Ba mới tính rằng sẽ lấy cái cây móc cua để mà móc quần áo đó lên ha. Thì khi mà ba vừa cầm cái cây để mà ba móc quần áo lên, chưa có kịp đụng vô tới cái miếng quần áo này nữa, thì tự nhiên ba cảm giác rằng á, cái người của ba rùng mình lên. Xong rồi cái lưng của ba, nhất là cái đường sống lưng á các bạn, nó lạnh một cái mà nó chạy dọc cái đường sống lưng luôn. Lúc đó tự nhiên da gà, da vịt gì nổi lên quá trời, thì ba mới thấy ớn ớn. Cho nên ba đã quyết định là sẽ không có móc lên coi nữa, mà sẽ đi ra cái chỗ khác để mà bắt cua tiếp. Thì khi mà ba quay đi, ba nói rằng á, khi mà ba vừa quay đi á, là ba có cảm giác như là bị níu kéo lại. Nhưng mà không phải là đụng vô trong cái người của ba. Các bạn tưởng tượng nè, là ba của bạn cầm cái cây móc cua, thì khi mà ba quay đi á, thì giống như là có ai chụp vô trong cái cây móc cua, xong rồi kéo rịch ngược trở lại. Thì ba của bạn thấy lạ quá, cho nên ba lại á, là hất cái cây qua vậy nè, thì bắt đầu có một cái lực á, là kéo rịch cái cây giật ngược trở lại. Thì lúc này ba sợ lắm, cho nên ba của bạn đã cố gắng á, là kéo giật đi cho thiệt là nhanh. Thì một hồi sau ba đã ra được cái chỗ đó rồi, cũng bình thường, ba lại đi bắt cua tiếp. Rồi xong cái cũng về nhà, cũng ngủ bình thường không có thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau á, thì ba không có kể lại cho ai nghe, mà chỉ kể cho mẹ nghe là hôm qua anh Đen bị vậy vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong á, mẹ cũng nói rằng á, là gì ghê gì ớn vậy anh. Nhưng mà do là ba không thấy gì hết, thành ra ba mẹ không có nghĩ gì khác nữa ha. Thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó, ba của bạn bắt đầu bị bệnh các bạn. Mà không phải là bệnh nặng gì lắm, dạng giống như là sốt, ho, sổ mũi, nhức đầu vậy thôi. Thì ba đã bị bệnh như vậy trong suốt gần một tháng trời. Mà bà nội của bạn thì tính tình khó chịu dữ lắm, cho nên bà với lại ông nội của bạn hay cãi nhau, gây lộn hoài à. Rồi mấy cô của bạn thì cứ bị bệnh vặt. Rồi lúc này thêm ba bệnh nữa, cho nên mọi người trong nhà không có quan tâm tới ba. Cứ nghĩ rằng ba của bạn là bị cảm xoàng thôi, rồi không có nghĩ tới chuyện tâm linh. Mẹ của bạn thì thấy rằng ba sao mà cứ bệnh hoài, uống thuốc thì không có hết. Cho nên mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi không mấy giờ anh đi lên trên bệnh viện tỉnh để mà khám thử coi sao. Ba của bạn không chịu, ba nói rằng là anh bị bệnh thường thôi, đi khám xa xôi mà tốn tiền mất công lắm. Mà mẹ của bạn thì lúc đó cái bụng to rồi, với lại mẹ cũng chỉ ở nhà để mà lo việc nhà. Thành ra nghe ba nói vậy cái mẹ cũng không nói gì nữa. Thì đúng một tháng sau cái ngày mà ba thấy ít quần áo đó, thì cái đêm đó thông thường là khi đi làm về, ba của bạn sẽ tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm xong cái vô buồn ngủ chút xíu, rồi tới khi mà đi bắt cua á, chú Bảy sẽ kêu ba ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó, khi mà chú Bảy kêu ba đó, mẹ cũng giật mình, mẹ mới kêu ba rằng á là anh ơi, đi bắt cua, chú Bảy kêu kìa. Thì ba mới nói với ra, ba nói rằng á là thôi, nay tao không đi đâu, tao mệt trong người quá, tao không đi đâu, mày đi mình đi. Thì lúc này chú Bảy mới nghe vậy, chú Bảy mới đi một mình. Thì lúc đó mẹ nói rằng nhìn ba cũng bình thường, giống như là ba mê ngủ quá, rồi thấy rằng là bữa giờ ba bệnh, cho nên mẹ cũng không nói gì ha, mẹ cũng ngủ tiếp. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm á, thì tự nhiên á là mẹ đang ngủ mà mẹ giật mình thức dậy. Là tại vì mẹ cảm giác rằng á là ba cứ run các bạn, cho nên á là khi mà mẹ giật mình thức dậy, mẹ nhìn qua ba thì mẹ thấy rằng là ba cứ nằm rung rung vậy nè. Mà ba thức nha chứ không có ngủ nha. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới ngồi dậy. Mẹ hỏi rằng là ủa anh ơi, anh có sao không? Có sao không? Mà ba thức mà ba không trả lời mẹ, mà ba chỉ nằm rung thôi. Thì lúc đó mẹ sợ quá, cho nên mẹ mới chạy ra mẹ kêu bà nội. Thì khi mà mẹ kêu bà nội á, bà nội còn chửi mẹ nữa. Bà nội nói rằng là có gì đâu, nó làm biến, nó không có chịu đi bắt cua thôi, chứ có gì đâu mà làm gì mà làm ầm ĩ lên vậy. Dạ thôi, kệ nó, đi vô ngủ đi. Thì bà nội không có chịu vô coi. Thì lúc mà mẹ nghe vậy á, mẹ cũng hả là muốn cãi lại nội lắm, nhưng mà phận làm dâu, cho nên là mẹ nhịn, mẹ không có nói. Mẹ cũng vô trong buồng mẹ coi, thì thấy là ba cứ run run vậy nè. Thành ra mẹ mới sốt ruột quá, mẹ mới chạy ra phía sau. Ông bà nội của bạn thì không có ngủ chung với nhau, hai người gây lộn hoài. Rồi cái mẹ mới ra, mẹ kêu ông nội của bạn. Ông nội nghe vậy, ông nội mới chạy vô buồng coi ba coi làm sao. Thì khi mà ông vô, ông thấy rằng ba run quá, cho nên ông nội mới quay qua ông nội còn cự bà nội. Ông nội nói rằng bà là mẹ kiểu gì vậy, thằng nhỏ run quá trời. Nhưng mà bà nội cũng không lỡ coi nha các bạn. Thành ra ông nội mới nói với lại mẹ của bạn, mà lúc đó cái bụng mẹ to lắm rồi. Thì ông nội nói rằng là thôi con, hả kiểu vậy á là mình phải hả chở nó lên cô hai để mà cắt gió cho nó, chứ vậy là không được rồi, chắc là nó bị trúng gió. Cô hai này là bạn gọi là bà hai. Bà hai á là có cái nghề là cạo gió rồi á là cắt lệ á các bạn, với lại trị cái trật tay chân rồi đó, là bà chị rất là hay. Mà nhà của bà hai này cũng cách xa nhà của ông bà nội, mà hồi xưa thì giao thông đâu được như bây giờ. Hồi đó muốn đi lên nhà bà hai á là phải chèo xuồng đi. Nhà ông bà nội của bạn á thì có một cái xuồng ba lá. Thì lúc này ông nội mới kêu rằng á là thôi, bây giờ á cha với mày á dìu nó xuống xuồng, xong rồi á là đưa nó lên nhà cô hai để mà cô hai cắt gió cho nó. Lúc đó ha, mẹ mới lấy một cái mền, mẹ trùm cho ba. Mẹ với ông nội mới dìu ba ra ngoài xuồng á, xong rồi á là ông nội thì chèo, mẹ thì ngồi giữ ba, mà ba ngồi trên xuồng nha, ba không nói gì hết trơn nha các bạn, mà cứ rung vậy đó. Thì khi mà chèo một hồi sau tới nhà của bà hai á là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, đi xa vậy đó ha. Thì lúc lên á là ông nội mới lên trước, ba với lại mẹ thì ngồi xuống xuồng. Ông nội lên trước kêu bà hai, mà ban đầu kêu á thì bà hai chưa nghe, gia đình bà hai chưa nghe cho nên chưa ai ra hết. Thì sau một hồi rất là lâu kêu á thì mọi người mới dậy mới ra, xong rồi mọi người mới chạy ra để mà dìu ba của bạn vô. Thì khi mà ba của bạn vô á, bà hai mới để cho ba nằm trên cái vạt ở ngay chỗ cái buồng nhà trước của bà. Thì lúc đó đó bà hai mới dòm. Khi mà bà hai dòm á thì bà hai mới nói với ông nội rằng á là ủa, bà này là bà con xa thôi chứ không phải là gần nha các bạn. Thì bà hai mới nói rằng á là ủa anh ơi, anh Tám nói với ông nội á, ủa anh Tám ơi, cái này á không phải là nó trúng gió đâu, cái này á là nó bị dông nhập á, theo tôi thấy là nó bị dông nhập đó anh ơi. Anh hả đưa lên trên ông Sáu đi, ông Sáu là anh bà con của ông nội, bạn gọi là ông Bác Sáu. Anh đưa lên trên ông Sáu đi, ổng á là thầy lỗ bang, ổng lên để mà ổng trị, chứ cái này tôi đâu trị được. Thôi bây giờ á là đưa lên ông Sáu đi ha. Thì do là từ nhà của bà hai mà lên trên nhà của ông Sáu là xa nữa, cho nên lúc đó đó ông nội mới nói rằng á là chà, trời ơi sao mà kỳ vậy. Con ơi con, tỉnh coi mà kêu ba, ba cứ nằm, mà ba mở mắt nha các bạn, mà cứ rung, không nói tiếng nào hết. Thì bà hai nói, tôi nói với anh rồi, tôi nói là cái thằng này nó bị dông nhập, chứ không có bệnh hoạn gì trơn á, nó không có trúng gió gì trơn á, cảo như không à. Bây giờ á, là anh để cho vợ chồng nó đây đi, xong rồi á, là anh đi về nhà của anh, rồi anh coi trong xóm anh có ai có xuồng máy, mượn cái xuồng máy đi, rồi á, là đưa nó lên nhà của ông Sáu, tại vì nhà ông Sáu khá là xa, cho nên mình phải đi xuồng máy chứ nếu mà chèo biết chừng nào các bạn. Thì lúc này á hả, bà hai mới lại bàn thờ, bà hai mới thắp nhang, bà hai mới khấn xin nói rằng á là ai mà trong xác của cháu tôi á, thôi tha cho nó đi, nhà nó nghèo lắm, rồi vợ của nó thì có chữa sắp đẻ rồi, đừng có nhập vô người cháu tôi vậy đó ha. Nhưng mà cũng như không các bạn, ba của bạn cứ nằm im re mà ba cứ rung vậy đó ha. Thì sau đó ông nội mới kêu là mẹ ở lại chăm sóc cho ba đi, để ông nội về rồi á ông nội sẽ mượn cái xuồng máy của người ta. Xong rồi ha, là khi mà ông nội về nhà tới sáng bắt đầu mới mượn được xuồng máy cũng lớn lắm. Xong rồi có bà nội đi nữa các bạn, rồi có thêm mấy chú của bạn nữa. Thì khi mà xuống tới nhà của bà hai á thì bà nội la mẹ của bạn, bà nội kêu rằng á là mày á có bầu á thì đi về nhà, rồi á hả là làm chuyện công chuyện nhà cửa, nấu nướng đồ ăn đi, mày đi theo làm gì, nó hả giả đò thôi chứ ma nhập dông nhập gì, nó giả đò thôi, mày đi về đi, mày nhờ ai chở mày về giùm đi. Xong rồi mọi người á mới bóc ba đem đi, mẹ của bạn thì không được đi, cho nên cái khúc sau á thì mẹ chỉ được nghe kể lại thôi. Mẹ kể rằng mẹ tuổi vô cùng tuổi luôn, lo cho chồng vô cùng luôn, nhưng mà bà nội không cho đi, cho nên mẹ phải nhờ người ta đi xuồng á để mà chở mẹ về nhà. Rồi khi mà lên tới nhà của ông Sáu này nè, là cái lúc lên á thì các bạn biết do ông Sáu là thầy bùa lỗ bang cũng giỏi lắm, nhưng mà ông hiểu sao lại không có trị được cho ba của bạn. Khi mà lên tới nhà của ổng á thì lúc đó ổng cũng có khách nhiều, người ta bị bệnh đó các bạn, người ta vô nhờ ổng. Thì cái lúc mà vô ha, là tự nhiên khi mà ba thấy ông Sáu, mà trong khi từ đêm qua tới giờ ba toàn run không, nhưng cái lúc mà nhìn thấy ông Sáu ba làm thấy ghê lắm, ba múa giỏ múa đường quyền gì tùm lum tùm lá hết trơn các bạn. Thì lúc này á mọi người coi quá trời rồi, người ta đồn với nhau á, trong cái khu nhà của ông Sáu cũng chạy qua để mà coi. Rồi do là khu nhà ông Sáu gần với lại nhà của ngoại của bạn, thành ra mấy dì của bạn á với lại bà ngoại của bạn cũng chạy qua xem nữa. Thì cái lúc mà vô á, ông Sáu mới hỏi rằng á là gì đây, mày bị gì đây, mà ba nha không trả lời ông Sáu nha, mà cứ múa các bạn, cứ múa, ông nhào vô đây, ông nhào vô đây, tôi đánh ông chết, tôi đánh ông chết. mà ông Sáu cứ hả là lại gần á là ba sẽ nhào vô để mà đánh ông Sáu. Cho nên mọi người là lo ông Sáu ra, tại vì ba thì cũng bự con, rồi ông Sáu thì nhỏ con, cho nên nó là sợ mất công đánh ông Sáu rồi ông Sáu chịu không nổi nữa. Thì lúc mà mọi người can ra đó, ba mới chửi: má tụi bay nha, tụi bay mà nhào vô đi, tao đánh tụi bay chết, tao đánh tụi bay chết. Mà chửi là sùm trời đất hết trơn, chửi mà tao nói chửi thề, chửi bậy không nha các bạn. Mà ai nhào vô là ba cứ múa tay múa chân làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó đó, bà ngoại của bạn á mới nghe cái tin là con rể của mình đang bị vậy, cho nên bà ngoại của bạn mới chạy qua. Thì khi mà bà ngoại chạy qua đó, xong rồi có người chị của bà ngoại cũng chạy qua nữa. Thì lúc này á là bà chị của bà ngoại mới nói rằng là: trời, sao mà nó bị giống rể tôi quá. Thôi thôi, cái này á là phải chạy lên kêu cái ông chính. Ông chính này á là thầy pháp mà hay hơn ông Sáu nữa. Thì để tôi chạy đi kêu ông chính thử coi. Rồi cũng hả là kêu xuồng để mà đi kiếm ông chính vậy đó ha. Thì hên lúc đó là ông chính ổng mới vừa đi chị dông ở đâu ở hòn đất về. Khi mà nghe ổng cũng xuống xuồng để mà qua bên nhà ông Sáu liền. Thì lúc mà qua bên nhà ông Sáu á là cái lúc đó hả vô đâu hỏi được gì đâu các bạn. Nhưng mà khi mà ba của bạn nhìn thấy ông chính này á thì ba của bạn lại sợ. Ba của bạn sợ. Cho nên á là khi mà thấy ông chính cái ba thục liền, không có dám múa mai nữa. Thì cái lúc mà vô á, ông chính thấy bây giờ đông quá đi. Đông quá đi cho nên ông chính mới nói rằng á là: thôi, bây giờ á tôi với ông đi á hả cùng về nhà của nó, ý là nhà ông bà nội của bạn. Bây giờ mọi người á là dẹp hết đi, chở quay về nhà của nó mới chị được, chứ giờ đây đông quá, đông quá mất công lắm. Mất công hả chị xong sức ra cái nhảy vô người nào khác nữa, để bây giờ quay về nhà của ông bà nội ha. Thì lúc đó mọi người bắt đầu xuống xuồng. Ba của bạn thì rất là nghe lời ông chính, tuy rằng ba không có nói tiếng nào nhưng mà ông chính nói cái gì thì ba nghe cái đó, nói gì nghe đó, chứ không có cự lại, không có chửi với lại không có múa mai nữa. Thì ba cũng ngoan ngoãn xuống xuồng ngồi rung các bạn, xong rồi là chở về nhà của ông bà nội của bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn ở nhà. Cái lúc vô thì ông chính mới hỏi mẹ của bạn rằng là trước khi nó bị như vậy thì nó làm sao con. Thì mẹ bạn nói là trước khi bị vậy là ảnh bệnh. Ảnh bệnh hả là cả tháng trời nay là ảnh sốt. Mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng là ảnh bị cảm xoàng thôi. Thì ông chính với ông Sáu hỏi: nhưng mà trước đó nữa là nó có kể cho con nghe gì không? Thì mẹ nhớ lại thì mẹ chỉ nhớ cái đêm đó là khi mà ba về xong, sáng hôm sau ba kể lại rằng là tối hôm đó ba vô một cái chỗ đó là ba nghe mùi nó thối. Với lại ba thấy ít quần áo, ba tính móc lên. Nhưng mà ba chưa có kịp móc là ba đã nổi da gà, đã gợn tóc gái, thành ra ba không có móc nữa. Thì khi mà nghe tới đó là ông Sáu với ông chính nói rằng rồi vậy là chắc là nó thấy xác chết choi của người ta. Rồi á hả nhiều khi hợp với nó, cho nên á hả người ta đi theo nó rồi. Thôi được rồi, cái ông Sáu với ông chính mới nói chuyện với nhau. Do là cái dông này cũng dữ, các bạn, hai ông phải hợp lại. Thì mẹ bạn nói rằng ha, là để cho ba nằm trên cái vạt ở phía trước á, mà hai ông nha ngồi niệm nha các bạn. Ngồi niệm kinh rồi niệm chú gì đó mà trong suốt mấy ngày trời luôn, thì cái dông này mới chịu xuất ra. Mà trước khi dông này xuất ra, ông chính mới hỏi rằng á là nhà ngươi ở đâu, nhà ngươi tên gì mà nhập vô cháo này vậy đó, trong khi nhà nó nghèo muốn chết luôn, mà vợ của nó thì hả bụng mang dạ chữa, sắp đẻ tới nơi rồi, nhà ngươi hả vô làm gì, rồi tạo nghiệp rồi không có đầu thai được. Thì lúc đó ba trả lời nha các bạn, cái lúc mà sắp đi á thì ba trả lời, ba nói rằng á tôi hả, tôi tên là Hiếu, tôi không có nhớ đường về nhà tôi, mà tôi nhớ á là hồi cái lúc tôi còn sống á, tôi gây lộn với lại vợ con tôi hư thối lắm, cho nên á là tôi buồn, tôi giận vợ con tôi, rồi tôi nhảy xuống biển tôi tự giận, mà tôi tự giận bữa giờ lâu rồi đó. Bữa giờ hả cũng mấy tháng trời đó, đâu có ai phát hiện ra tôi đâu. Hôm đó tôi gặp cái thằng này nè, bắt đầu chỉ vô trong người của ba. Hôm đó tôi gặp cái thằng này nè, là tôi thấy đó, tôi thấy nó hiền, nó cũng được. Tôi hả đâu có muốn nhát nó đâu. Tôi níu nó lại, bắt đầu kể lại nha. Tôi níu nó lại làm gì biết không? Tôi tính chỉ cho nó cái chỗ mà người ta chôn vàng. Nói vậy đó các bạn, tôi tính chỉ cho nó cái chỗ mà người ta chôn vàng, mà cái số thằng này á không có vàng, cho nên nó là nó cứ hả rịch, cuối cùng nó bỏ đi luôn. Trời ơi, tôi có lòng tốt mà, tôi tính chỉ cho nó cái chỗ người ta chôn vàng là hồi xưa do mấy cái người mà người ta đi vượt biên á các bạn, rồi nhiều khi đó là người ta chôn giấu vàng để sau này thí dụ người ta về người ta sẽ lấy. Người ta sợ rằng tại vì cũng có mấy vụ là khi mà đem nhiều vàng quá là bị giết, bị cướp vàng. Cho nên đó là người ta chôn giấu vàng. Thì sau này nữa, thời gian mấy năm sau cũng có người nói rằng đào được vàng đó. Thì lúc đó đó, ổng nói vậy nè. Ổng nói hả, tôi thấy chỗ người ta chôn vàng đó, tôi muốn chỉ cho thằng này nè. Mà ai dè đâu, cái số nó có vàng. Cho nên đó là nó một mực nó bỏ nó đi. Tôi thấy vậy, tôi thấy ghét. Cho nên tôi theo nó. Tôi theo, tôi nhập vô nó thôi à. Thì lúc mà nghe nói vậy á, thì ông Sáu với ông Chính mới nói rằng là thôi trời ơi, ông làm gì dữ quá trời luôn vậy đó hả, tội nghiệp nó hiền thấy mồ rồi, vợ nó sắp đẻ nữa, thôi tha cho nó đi, có gì á là tụi tôi á hả giúp cho ông, rồi á hả là tụi tôi á hả, một là ông muốn thì gửi ông lên chùa, hai á là hả cho ông á là có thể là ráng hả là tụng kinh siêu độ cho ông để mà ông được đi đầu thai. Thì lúc đó ông này mới gật đầu nói là tôi tên là, đọc cái tên họ ra là tên Hiếu nha các bạn, mà bạn thì không có ghi họ. Thì sau đó đó là vong này đã xuất ra. Thì khi mà xuất ra nha các bạn là ba của bạn xỉu mấy ngày mấy đêm. Xong rồi tới khi mà ba tỉnh đó là ba không có nhớ, không có nhớ bất kỳ một cái chi tiết nào mà cái lúc mà ba bị nhập vô mà ba quậy phá hết, mọi người kể lại cho ba nghe. Thì sau đó tầm khoảng chừng mấy năm á, là ba mẹ của bạn tự nhiên sau lần đó tự nhiên ba mẹ làm ăn được lắm các bạn, cho nên sau này á, thì có để dành và mua được một cái mảnh đất. Mảnh đất này cũng ở gần biển và ngay cái chỗ mà hồi xưa khi mà ba đi mà ba thấy quần áo đó. Thì ba kể rằng á, là khi mà ở trong cái nhà này, có cái nhà lên ở đây á, thì lâu lâu ba cũng thấy cái ông Hiếu này. Mà ba nói rằng là thấy ổng về ổng đòi cúng lum hết, mà không biết làm sao mà ổng không đi, không đầu thai hay là không có lên chùa gì cả. Nhưng mà ổng lại về nha, ổng đòi ba cúng này kia. Ổng nói rằng mày cúng cho tao đi, rồi tao phù hộ cho mày làm ăn được cho. Thì ba của bạn với lại mẹ của bạn cũng mua đồ cúng. Thì sau đó là từ từ về sau là không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà ba của bạn đã bị cái ông Hiếu đó nhập vô. Nghe thấy ghê, nghe thấy ớn quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra là vào năm 2013. Bạn kể rằng á, năm đó bạn học xong lớp 12. Bạn thi đại học thì bạn đậu vào trường đại học Cần Thơ. Bạn phải lên Cần Thơ để mà thuê phòng trọ ở đi học ha. Nhưng mà do bà con họ hàng nhà của bạn không có ai ở trên Cần Thơ cả, cho nên trước khi mà bạn lên Cần Thơ á, anh hai của bạn mới điện cho một người bạn của anh hai, nhờ người bạn đó tìm cho bạn một cái phòng trọ để mà bạn ở. Cái tiêu chí mà lựa phòng trọ là lựa phòng nào nhỏ, gọn, bạn ở có mình thôi. Với lại á, là giá phải chăng và nằm trong cái khu an ninh một chút ha. Thì sau đó người bạn này đã kiếm được một phòng cho bạn. Phòng này nằm trên đường 3 tháng 2, nằm trong một cái con hẻm. Cho tới ngày mà đưa bạn lên Cần Thơ á, thì có ba mẹ với lại anh hai đưa bạn đi. Khi mà lên tới phòng á, thì mọi người rất là ưng ý luôn. Tại vì phòng này á, nhỏ gọn đẹp, nằm trong một cái khu xung quanh cũng có phòng trọ. Nhưng mà cái chỗ này nhìn rất là an ninh luôn các bạn, yên tĩnh lắm. Mà trong phòng á, là có sẵn một cái giường, một cái tủ, có toilet trong phòng, rồi có cái bếp nhỏ nữa. Thì khi mà đến đây xem ai cũng ưng ý, xong rồi là mọi người dặn dò bạn xong xuôi hết, mọi người cũng về quê. Bạn ở lại một mình thì bạn kể rằng là trong cái khoảng thời gian đầu tiên á, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bạn ở đây ha, cho tới cái lúc mà bạn đi học á, bạn cũng có bạn bè. Thì có một hôm đó bạn mới nhận được điện thoại của người cậu thứ bảy của bạn. Cậu bảy nói rằng á, cậu bảy cùng với lại anh ba ruột của bạn, mà anh ba thì chưa có lên phòng của bạn nha, Cậu Bảy nói là hôm đó cậu Bảy với lại anh Ba không biết là đi đâu lên Sài Gòn làm gì đó. Nhưng mà do hai người chưa có ghé xem cái chỗ ăn ở của bạn, thành ra cậu Bảy nói là bây giờ cậu Bảy với lại anh Ba sẽ ghé phòng của bạn trước, ở chơi chút xíu coi bạn ăn ở làm sao, rồi mới đón xe để mà đi Sài Gòn. Bạn nghe vậy bạn cũng cho địa chỉ, xong rồi là bạn chạy về ha. Thì lúc mà về gặp cậu á, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều, bạn cũng nấu cơm cho cậu Bảy với lại anh Ba của bạn ăn. Thì sau đó cậu cũng rất là ưng ý cái phòng này các bạn, cậu nói là thôi bây giờ cậu sẽ ngủ lại đây chút xíu. Tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi á, cậu với lại anh Ba mới ra bến xe để mà đón xe đi Sài Gòn. Thì lúc mà ngủ á, là tầm khoảng 8 giờ mấy, mà bạn kể rằng á, cậu với lại anh Ba của bạn á, là ngủ luôn. Bạn thấy vậy cho nên bạn cũng nằm xuống bạn tính ngủ, nhưng mà bình thường á, bạn nằm chút xíu là bạn đã ngủ rất là ngon lành rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó bạn lại không ngủ được. Cứ nằm chằn chọc hoài ngủ không được. Bạn nghĩ rằng có thể là do hôm nay có cậu Bảy với lại anh Ba của mình cho nên bạn ngủ không được, thành ra bạn cũng thức luôn. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ 15 á, cái đồng hồ của cậu Bảy reo, cho nên cậu Bảy mới dậy rồi kêu anh Ba dậy để mà chuẩn bị đi ha. Trước khi đi cậu Bảy dặn dò bạn thêm lần nữa, cậu Bảy nói rằng á, là con ở đây á, thấy phòng vậy á, cậu cũng yên tâm. Nhưng mà con nhớ dù sao mình cũng phải cẩn thận, mình là con gái mà lại ở đi học xa nhà như vậy, không có hả là bà con họ hàng thân thích gì ở gần bên, cho nên phải cẩn thận nha con. Cậu thấy mày á, khi ngủ á là chỉ gài cái chốt thôi, mà thiệt tình cái lúc mà bạn ngủ trong phòng là bạn chỉ gài cái chốt thôi. Thì cậu la, cậu nói rằng á là không được, bây giờ á con ở con mình nè, gài cái chốt như vậy á là cậu thấy cũng không có yên tâm nữa, cho nên á là ngoài gài cái chốt ra thì con phải lấy thêm cái ống khóa để mà con khóa cái phòng con lại, xong rồi á là cất cái chìa khóa đi vậy cho nó yên tâm nha con. Rồi sau đó là dặn dò rất là nhiều, cậu rất là thương cháu các bạn. Thì sau khi mà dặn xong xuôi hết rồi á, cậu với lại anh của bạn mới đi ra ngoài bến xe. Thì khi mà hai người đi rồi, bạn mới vô, bạn mới đóng cửa phòng, bạn gài chốt, nhớ lại lời cậu của bạn, cho nên bạn lấy cái ống khóa để mà bạn bấm khóa, bạn lấy chìa khóa bạn nhét xuống cái gói nằm của bạn cho nó an tâm nữa. Thì sau đó bạn mới leo lên giường bạn ngủ ha. Bạn tắt cái đèn sáng, bạn mở cái đèn ngủ nó mờ mờ. Và khi mà nằm xuống một chút là bạn ngủ rất là ngon rồi các bạn. Thì ngủ cho tới tầm khoảng chừng 45 phút sau, tự nhiên bạn bị giật mình thức dậy. Và khi mà giật mình thức dậy thì bạn không có tỉnh hẳn, mà dạng giống như là bạn nằm lơ mơ, liêm diêm vậy đó. Cái tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này á đi từ ở ngoài cái cửa phòng chính á, đi vô. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn nhìn cái người này, bạn thấy người này đen thui thù lùi từ trên xuống dưới. Bạn mới suy nghĩ rằng ủa ai vậy? Ai vậy? Ai mà vô phòng mình vậy? Trời ơi, mình khóa phòng rồi mà, mình bấm cửa ở trong rồi mà, ai vậy? Ăn trộm ta, chết cha. Ăn trộm nó vô, nó bẻ khóa rồi, nó bẻ khóa nó vô phòng mình rồi, chết rồi, mình phải la làng lên. Bạn tính ha, là bạn sẽ la làng lên để cho mấy anh chị phòng khác người ta nghe, người ta sẽ chạy qua giải cứu cho bạn. Nhưng mà lúc đó bạn muốn la thì bạn lại không la được các bạn, cái miệng bạn cứng ngắc luôn. Bạn không có mở cái miệng ra được mà bạn cứ ú ớ, cứ kêu vậy đó. Rồi tay chân của bạn cũng cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được hết. Thì bạn á là mới nhìn thấy người đó, bạn không có mở mắt to ra được, mà chỉ hí hí con mắt được thôi. Thì bạn thấy cái người đó lại và chụp vô trong cái tay của bạn á, mà nói vậy nè: Cậu nè con, nói vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái người này nói vậy, bạn mới nghĩ rằng Cậu Bảy ở trời, cậu đi rồi mà cậu quay lại. Ủa, nhưng mà nếu cậu quay lại thì cậu cũng phải kêu mình, mình mở cửa cậu mới vô phòng được chứ. Đằng này mình khóa cửa thì làm sao mà vô được. Lúc đó bạn rất là sợ. Và cái người này cứ nắm tay bạn, cứ kêu rằng cậu nè con, mà bạn đâu có nhận ra giọng của ai đâu, do quá sợ các bạn. Cho nên bạn đã cố gắng ráng, tuy rằng ú ớ, nhưng mà ráng ú ớ lớn hơn. Vậy đó ha. Còn tay chân của bạn ha, thì lúc đó bạn cố cái sức bình sinh của mình, mới nãy là không nhúc nhích được. Nhưng mà bây giờ cố gắng để mà dùng cái sức lực khá là mạnh mẽ nhất để mà đẩy cái tay đó ra, không cho cái tay đó nắm vô tay của mình nữa. Thì lúc này á, là bạn cố thì bạn đã đẩy được cái tay người này ra. Sau đó ha, là bạn ngồi bật dậy được luôn. Thì khi mà ngồi bật dậy không thấy người này đâu cả. Trời, bạn sợ quá trời sợ, người đổ quá trời nhiều mồ hôi ha. Bạn mới bật đèn sáng lên. Lúc này á, chưa được 2 giờ sáng nữa các bạn, thì bạn đã điện thoại về cho mẹ. Bạn kể cho mẹ nghe là mới nãy bạn thấy vậy đó, bạn khóc quá trời khóc. Đây là lần đầu tiên mà bạn bị vậy mà, cho nên bạn khóc dữ lắm. Thì mẹ của bạn mới trấn ngang, mẹ kêu nín đi con, không sao đâu, chắc là cậu Tám của con thăm con đó, cậu Tám về thăm con đó, không sao đâu. Cậu Tám của bạn đã mất cách đó là tầm khoảng chừng 2-3 năm. Mà khi cậu Tám mất á, thì cậu chưa có vợ, chưa có con gì cả, cậu cũng rất là thương cháu luôn nha các bạn. Thì mẹ nói rằng có thể là do cậu Bảy đi vậy đó, rồi cậu Tám đi theo, xong rồi là cậu Tám lên thăm bạn thôi, chứ không có gì đâu, đừng có sợ. Thì cũng kêu bạn là nín ha, trấn an bạn một hồi. Sau đó là bạn cũng nín nhưng mà đâu ngủ được đâu, bạn sợ lắm. Tới sáng hôm sau bạn đã bị sốt. Thì khi mà bị sốt như vậy, bạn phải nhờ cái người kế bên phòng của mình á, mua thuốc cho bạn. Xong rồi bị sốt tới mấy ngày thì do là bạn sợ, tại vì tuy rằng là cậu nhưng mà vẫn rất là sợ các bạn, thành ra bạn đã quyết định á, là sẽ hỏi cái người, mấy người bạn mà học chung với bạn, hỏi rằng là có còn chỗ để cho bạn ở không, mình vô ở ghép. Thì người ta nói là còn, cho nên bạn quyết định bạn dọn qua ở chung với lại bạn của bạn, rồi bạn trả cái phòng này luôn. Thì sau khi mà dọn qua kia là không thấy gì nữa, bạn ở tới khi mà học xong luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Bạn nói tuy rằng đó có thể là cậu của bạn, tại vì cũng chưa chắc có phải là cậu mình hay không, nhưng nếu là cậu thì bạn cũng sợ, bạn cũng rất là ám ảnh luôn các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai. Thì đã kể xong hai chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang rồi. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở Sóc Trăng. Bạn gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới 12-13 tuổi thôi. Bạn kể rằng á, các bạn tưởng tượng nhà của ngoại bạn á, là nằm bên đây ha. Thì ở xung quanh là cũng có nhà cửa đông đúc lắm. Phía trước á, là có một cái con đường đất. Xong rồi ra nữa là có một cái con kênh nhỏ thôi. Ở bên kia kênh là cũng có nhà cửa của người ta cũng rất là đông đúc luôn. Còn cái cầu để mà qua bên kia thì nó nằm tuốt ở dưới. Thì bạn kể rằng từ nhà ngoại của bạn nhìn thẳng qua bên kia kênh là nhà của một bà, bạn gọi là bà Ba. Bà Ba này á cũng hay qua bên xóm bên đây chơi lắm. Bà Ba năm đó tầm khoảng chừng năm mấy tuổi, chưa tới 60 tuổi. Chồng của bà Ba đã mất lâu rồi. Bà Ba có 2 người con, một người con gái lớn và người con trai nhỏ. Người con trai này bạn gọi là cậu Út. Cậu Út này thì đi làm xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Cho nên bà Ba ở chung với lại người con gái lớn ha. Thì không biết làm sao, năm đó bà Ba đang khỏe mạnh, tự nhiên bà bị bệnh các bạn. Mà khi mà bệnh là cái bụng của bà toàn càng lúc càng to ra. Thì người con gái của bà Ba cũng đem mẹ mình đi bệnh viện khám. Nhưng mà khi đi khám thì bác sĩ nói rằng bà không bị bệnh gì cả, kêu đem về. Nhưng mà đem về thì càng ngày cái sức khỏe của bà càng yếu và cái bụng càng lúc càng bự hơn các bạn. Cho tới khi mà bự như là cái người đàn bà mà có chữa 7 tháng, 8 tháng á, thì lại dẫn bà đi khám nữa. Nhưng mà vô bác sĩ nói bà không bị bệnh gì hết. Có lạ không? Người ta khám không ra. Rồi cho tới khi mà đem về á, thì cái bụng của bà càng lúc càng to. Tới cái lúc đó bự như là 9 tháng luôn nha các bạn. Thì đem vô khám nữa thì bác sĩ nói là trong bụng của bà có khối u. Mà bây giờ mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết. Thành ra thôi đem bà về đi, coi thấy kỳ cục không. Thì lúc này người con gái của bà Ba thấy rằng là sao lạ trời, bác sĩ gì kỳ, bệnh viện gì kỳ vậy. Đem vô khám, ban đầu nó không có bệnh, Cho tới khi mà cái bụng bự chà bá lên như vậy á, thì nói là bây giờ mổ ra cũng chết, mà không mổ cũng chết là sao? Nói chuyện nghe lạ vậy ha. Thì cái người con gái của bà ba mới thấy mẹ của mình lúc đó là đau đớn dữ lắm các bạn, thì mới đi xem thầy. Khi mà xem thầy thì ông thầy cũng nói rằng bà ba bị người ta yếm làm ăn gì đó, không biết làm sao mà người ta ghét người ta yếm, nhưng mà do là cái thời gian người ta yếm đã quá lâu rồi cho nên bây giờ không có cứu được. Ông thầy cũng kêu về đi, không có làm gì được hết. Thì sau đó bà ba qua đời. Thì khi mà bà ba mất á, là hả, cũng chôn cất bình thường các bạn, nhưng mà sau đó vong hồn của bà rất là quấy phá luôn. Bạn kể rằng á, là những người trong xóm ở bên đây kênh á, với lại những người trong xóm ở bên kia kênh á, là người ta thường xuyên người ta đồn. Người ta nói rằng á, là cứ ban đêm á, sẽ nhìn thấy bà ba đi ở ngoài đường á, mà cái bụng ha, ta nói chăn ban, cứ đi khệ nệ, chàng qua chàng lại, chàng qua chàng lại vậy nè. Là người ta đồn rất là nhiều. Mà hồi đó nhà của bạn mai thấy hết. Nhà của bạn là nằm đối diện với lại nhà bà ba luôn. Hồi đó thì ba mẹ của bạn thì đi làm ăn xa. Ở nhà chỉ có bà ngoại, chị hai của bạn năm đó cỡ 15 tuổi, bạn thì cỡ 13 tuổi. Với lại đứa em út của bạn là tầm khoảng tuổi mấy 2 tuổi. Là chỉ có là bốn bà cháu ở nhà thôi. Mà thiệt tình nha, người ta đồn rất là nhiều, nhưng mà nhà của bạn không ai thấy gì hết, chỉ nghe người ta nói thôi. Thì cho tới hôm đó, nhà của bạn á là có một cái tivi, mà hả, hồi đó trong xóm thì có mấy bà cũng cỡ cỡ tuổi ngoại, thích coi cải lương á các bạn, cho nên tối tối là hay qua coi cải lương với bà ngoại. Có bữa qua bữa không, nhưng mà có một bà là bà Năm này cách nhà ngoại cũng mấy căn, bà ghiền cải lương lắm. Hầu như ngày nào bà Năm cũng qua cả. Thì sau khi mà bà Năm coi cả lương xong, bà Năm về á, thì bà ngoại sẽ kêu chị hai của bạn ra đóng cửa để mà chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà tới cái ngày hôm đó đó, khi mà coi cả lương xong, lúc này tầm khoảng chừng hơn 10 giờ chút xíu, coi xong cái bà Năm đi về, thì lúc này bà ngoại kêu rằng á, là hai ơi, con ra đóng cửa đi để chuẩn bị ngủ nè. Thì lúc đó chị hai của bạn vừa đứng để mà chuẩn bị đi thôi, thì em út của bạn không biết làm sao mà hôm đó nó quấy, nó khóc hoài, nó đeo bà ngoại vậy đó. Bà ngoại cứ ẵm nó, đưa đưa trên võng vậy đó, cứ dỗ nó. Thì bà ngoại nói rằng là thôi được rồi, để bà ngoại đưa con út chừng nào nó ngủ á, rồi á hả đóng cửa sau, để cửa cho nó mát. Thì sau đó ha, một hồi sau thì nó mới ngủ. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi nha các bạn. Thì khi mà nó ngủ xong, bà ngoại mới ảnh nó đem lên giường. Bà ngoại mới kêu chị hai của bạn đi ra đóng cửa đi con, rồi tắt đèn đi ngủ. Thì chị hai của bạn mới ra đóng cửa. Mà các bạn tưởng tượng cái cửa chính nhà ngoại á, là có một cái lỗ. Thì bình thường á, là mình sẽ lòn cái cọng dây xích để mà móc bên đây qua bên đây, rồi mình bấm cống khóa lại. Thì hôm đó chị hai của bạn á, đóng cửa xong rồi cái chị hai mới đưa cái cọng dây xích ra vậy nè, rồi lấy cái tay bên đây để lòn qua đây để mà khóa. Thì khi mà chị hai đưa cái tay ra ngoài, cái chị hai giật cái tay vô, chị hai la quá trời la, "A, ngoại ơi, ngoại ơi, à, thì ghê quá ngoại ơi." Thì ngoại mới hoảng hồn hỏi gì vậy con, gì vậy? Ngoại mới chạy ra, bạn cũng sợ, bạn cũng chạy qua hỏi gì vậy hai. Thì chị hai nói rằng đó là, "Ngoại ơi ngoại, có người chụp tay con, có người đứng ở ngoài chụp tay con mà ngoại. Chụp tay con, kéo tay con ra vậy nè." Thì ngoại nghe vậy, ngoại thì đâu có sợ, ngoại mới mở cái cửa ra. Ngoại hỏi, "Ai đâu? Đâu ai đâu, ngoài đây không có ai hết trơn con. Ơ chắc thằng Lằng thôi." Nhưng mà lúc đó trong lòng của bà ngoại đã biết rồi. Đã biết rằng bà ba bên kia sông, bên kia kênh đã qua gẹo cháu mình. Cho nên bà ngoại nó không có gì đâu, đi vô đi ngoại đóng cho. Thì ngoại cũng đóng xong rồi tắt đèn đi ngủ. Tới sáng ngày hôm sau á, thì bà út của bạn, bà út là em của bà ngoại, cách nhà của ngoại tầm khoảng chừng 7-8 căn. Thì sáng hôm sau bà út mới qua bên nhà ngoại á, lúc đó chị hai đang ở trong buồng á, chị hai mới nghe được. Thì bà út mới nói rằng á là, chị Năm, hôm qua em đang ngủ, cái em dậy em đi tiểu, lúc đó khoảng 11 giờ mấy á, cái em tiểu, cái em dòm qua nhà chị, em thấy có người đứng dựa vô cây cột. Hồi xưa là trước nhà ngoại có hai cây cột. Thì bà út mới nói rằng em thấy có người á, đứng dựa vô cây cột dòm vô nhà chị, mà lúc đó nhà chị chưa có tắt đèn. Em nghĩ là bà Năm bà đứng bà coi tivi không à? Mà ai dè hả, em tiểu xong đứng lên em dần kỹ hơn thì em thấy hả, trời ơi, cái người đó cái bụng văng bàn, cái bụng bự lắm. Cái bà ngoại mới nghe, bà ngoại hỏi mày mày thấy lúc nào. Cái bắt đầu bà Út mới nói thì cỡ 11 giờ mấy gì đó, cỡ 11 giờ mấy là đồng với lại cái lúc mà ở trong nhà lố đố chị hai đang kể cho bà ngoại nghe là bị chụp cái tai. Cái bà ngoại biết là bà Út thấy bà ba đó rồi, nhưng mà do sợ rằng chị hai với lại bạn nghe sẽ sợ, sẽ bị ám ảnh, cho nên bà ngoại mới nói là ui mày thấy chắc mày mày qua mắt thôi mẹ ơi. Thì bà Út nói qua đâu qua, em thấy rõ ràng, thấy hả chỗ cái con mẹ đó cái bụng bự chà bá đứng dựa vô trong cây cột dòm vô nhà đó, chắc bà coi phim. Cái nói ui mệt quá đừng nói nữa, mấy đứa nhỏ nó nghe nó sợ. Xong cái ngoại ra giấu là bà Út bà biết rồi, bà Út biết là bà ba rồi đó, rồi không nói nữa. Nhưng mà chị hai trong buồn chị hai nghe. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2-3 bữa sau ba mẹ của bạn về thăm nhà. Thì bình thường khi mà ba mẹ về là ba mẹ sẽ ở khoảng 2-3 bữa, 3-4 bữa gì đó ba mẹ mới đi tiếp. Thì khi mà ba mẹ về thăm nhà chị hai mới kể. Tại vì chị hai đã nghe bà Út nói mà, cho nên chị hai chắc chắn rằng cái bà ba đó ghẹo mình, nhét mình. Thành ra chị hai mới kể cho ba mẹ nghe. Thì khi mà nghe mẹ của bạn tin, nhưng mà ba của bạn lại không có tin. Ba nói rằng là mày mệt mày quá, ma cỏ cái gì mà ma cỏ, đừng nói bậy bạ. Nhưng mà chị hai nói trời ơi con thấy rõ ràng mà. Ba thì cứ nói không có đâu, không có đâu. Thì cho tới tối đêm đó đó ha, lúc mà mọi người đi ngủ, thật ra là tắt đèn nhưng mà chưa ai ngủ cả. Ba mẹ thì ngủ trong buồng, bốn bà cháu của bạn do là quen ngủ chung với nhau cho nên ngủ ở phía trước, ở nhà trước có cái giạc lớn á các bạn. Thì hả là ba đứa ngủ chung với bà ngoại. Thì vừa mới tắt đèn chút thôi nha, là nghe tiếng rên. Mà nghe cứ nghe vậy đó. Thì ba của bạn mới quạo, ba mới đi ra mở cửa nhưng mà không thấy ai cả. Mà đi vô nằm lại nghe, đi ra coi thì không thấy ai, vô nằm lại nghe. Cho nên bà ngoại kêu rằng là thôi đừng ra coi nữa, nghe rên là biết ai rồi, là biết bà ba rồi đó ha. Thì tới sáng ngày hôm sau á, người cậu của bạn, con của bà ngoại là ở sát bên nhà, mới qua mới hỏi ba của bạn rằng là ê mày, tối qua mày ngủ có nghe tiếng rên không? Cái bà nó nghe, ai cũng nghe hết trơn á, bạn cũng nghe nữa mà, nghe rên hì hì, nghe thấy ghê lắm. Thì cậu nói trời ơi mẹ rên lớn đến nỗi tao, bên đây tao còn nghe, lớn lắm. Bắt đầu hai người ngồi uống cà phê với nhau mà bàn qua bàn lại về cái vụ bà ba đó. Thì khi mà bàn thì có một cái ông trong xóm, ổng thì ổng cái kiểu ngang lắm các bạn, đi ngang ổng mới nghe, ổng cũng đứng lại ổng nghe hai người này nói. Xong ổng nói trời ơi ma quỷ gì, mấy ai mấy cha ơi, mệt quá, tôi có bao giờ thấy, tôi hả ngủ ngoài ruộng để mà giữ lúa hoài gì, có giờ thấy đâu. Xong cái ổng đi. Ổng đi thì tối hôm đó ổng ra ngoài ruộng ngủ giữ lúa đó. Rồi cái ổng la làng, ổng chạy về nhà. Xong cái hả trong xóm hỏi gì mày la sùm, làm không ai ngủ được hết. Thì ổng nói. Tới sáng hôm sau ổng mới kể cho má ổng nghe. Ổng nói rằng là tối hôm qua đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cảm giác như có người nằm kế bên. Xong rồi cái mở mắt ra thì qua cái đèn dầu mà ổng treo trong chòi á các bạn, ổng mới nhìn qua thì ổng thấy một bà nằm kế bên. Cái mặt bà thấy ghê lắm mà cái bụng bà chang bang à. Mới nhìn mới liếc ổng mới cười nói rằng là nè tao nè, mày nói làm gì có ma, giờ mày thấy rồi nè, mày có dám đá tao không? Hồi sáng này mày nói mày đá tao mà, mày đá tao đi. Rồi ổng quảng hồn ngồi bật dậy chạy về nhà, ổng la sùm trong xóm là ai cũng nghe hết, nhưng mà hỏi thì ổng không có nói. Thì từ đó về sau ổng cũng không có dám ra ruộng để mà giữ lúa nữa các bạn, không có ra ruộng để mà ngủ giữ lúa nữa. Rồi thời gian sau nữa ha, là cái người cậu Út là con của bà ba ở bên kia kênh á, đi làm về. Khi mà đi làm về thăm nhà thì thay vì đi cầu qua, lúc đó là có ba mẹ của bạn về nữa, mà cậu Út này với ba của bạn là thân thiết với nhau lắm, cho nên khi mà biết ba về bên đây á, cậu này không có đi cầu qua mà cậu này chèo cái xuồng qua. Thì lúc mà hai người ngồi nói chuyện cứ nghe ở trên xuồng cái tiếng gõ cọc cọc cọc cọc cọc xuồng hoài luôn, cứ gõ hoài luôn. Ban đầu dòm ra không thấy ai hết mà cứ nghe gõ cọc cọc cọc, cọc vậy đó. Cái lúc này cậu Út này cũng biết, cậu Út mới nói thôi về, chắc bả thấy ở bên đây hoài cho nên bả kêu về đó. cái cầu Úc này cũng đi về, kèo xuồng về thì không còn nghe nữa các bạn. Thì sau đó do là bà ba này quấy phá quá, ghẹo từ người này tới người kia, cho nên người con gái đã mời thầy về để mà hả rước vong bà đem lên chùa các bạn. Thì từ đó về sau là không có ai nhìn thấy bà nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1340 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1341. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.